Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 384, chương 384, nắm giữ quyền chủ động. Nếu như dựa theo Lãnh Khốc Ca đề nghị 22 một tổ, đối với Lý Huyền Dạ là vô cùng có lợi điều kiện. Thế nhưng Lý Huyền Dạ cũng nhất định phải cân nhắc một vấn đề. Đang ngồi có thể đều không đúng người bình thường. Bình quân thực lực đều ở hóa thần cấp trở lên. Đối phó loại cao thủ cấp bậc này, một khi chiến đấu mở ra, động tĩnh là phi thường kịch liệt. Trừ phi là từng cái đánh tan, tốc chiến tốc thắng, ở trong mấy giây giải quyết chiến đấu. Ai không đồng ý coi như đối phương chỉ có hai người. Chiến đấu một khi kéo dài thêm, đều sẽ đối với Lý Huyền Dạ tạo thành phi thường bất lợi tình hình. Nếu như hệ thống cho phép hắn khiến dùng vũ khí, Lý Huyền Dạ cũng sẽ không cân nhắc nhiều như vậy. Dù sao Đông Hoàng Trung uy lực quá nghịch thiên. Chỉ cần có thể sử dụng Đông Hoàng Trung, Lý Huyền Dạ tìm đúng cơ hội một lần liền có thể đem này 10 tên người khiêu chiến trấn áp đi vào. Triệt để nghiền nát, không thể lấy thủ đoạn bạo lực. Vậy thì phải dựa vào mưu trí. Trước tiên đảo loạn này 10 tên người khiêu chiến bên trong đoàn kết. Mới có thể tốt hơn, vì là Lý Huyền Dạ máy sản xuất biết. Đặc biệt là thực lực này mạnh nhất Lãnh Khốc Nam. Nếu có thể đem hắn ly gián đi ra ngoài. Đem một mình hắn đơn độc xa lánh ở bên ngoài. Lý Huyền Dạ liền có cơ hội đem hắn đơn độc đánh chết. Trước tiên giải quyết một cái đại uy hiếp. Quả nhiên, vừa nghe đến Lý Huyền Dạ, còn lại 9 tên người khiêu chiến đều dồn dập lộ ra ánh mắt cảnh giác. Tuy rằng ngoài miệng không nói gì, thế nhưng đáy lòng đối với Lãnh Khốc Nam đã sinh ra hoài nghi. Lãnh Khốc Nam không nghĩ tới gặp là kết quả như thế. Hắn lông mày nhăn lại, mặt mang theo mấy phần sắc mặt giận dữ. Các ngươi đã hoài nghi ta, cái kia cũng không có cái gì dễ thương lượng. Các ngươi tự nghĩ biện pháp giải quyết hiện tại vấn đề khó đi. Ta tha thứ không phụng bồi. Lãnh Khốc Nam cũng là tính tình nóng nảy. Một lời không hợp liền muốn làm một mình. Lúc này xoay người đi vào trong rừng rậm biến mất không còn tăm hơi. Còn lại người khiêu chiến thấy Lãnh Khốc Nam chính mình tránh đi. Còn tưởng rằng là đâm bên trong âm mưu của hắn. Dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vào lúc này, tên kia nữ tử yếu đuối đứng dậy. Không nói hai lời hướng về Lãnh Khốc Nam biến mất phương hướng đuổi tới. Hả? Lý Huyền Dạ có chút không rõ. Này nữ tử yếu đuối chẳng lẽ nhìn ra gì đó kẽ hở? Nếu như Lãnh Khốc Nam được đồng bạn, hai người đồng thời hành động, cái kia Lý Huyền Dạ kế hoạch nhưng là uổng phí. Được rồi, trước tiên không cân nhắc này một đôi. Lý Huyền Dạ bắt đầu tính toán làm sao đối phó còn lại này 8 tên người khiêu chiến. Nếu nói ra vừa nãy cái kia lời nói, như vậy hiện tại Lý Huyền Dạ nhắc lại ra phân tổ hành động liền không đúng lúc. Thế nhưng toàn bộ đội ngũ nhất định phải lập tức hành động. Chỉ có hành động rồi, Lý Huyền Dạ mới có thể tùy thời mà động tìm kiếm cơ hội xuất thủ. Đều là đợi không đi, Lý Huyền Dạ liền không cách nào tìm tới cơ hội. Nhiệm vụ kỳ hạn chỉ có 12 giờ. 12 giờ bên trong giải quyết không xong toàn bộ người khiêu chiến, Lý Huyền Dạ sẽ phải đối mặt bị xóa bỏ nguy hiểm. Ta cảm thấy chúng ta không thể trước sau ngừng ở lại chỗ này. Mục tiêu quá rõ ràng. Vạn một lần gặp mai phục, đối với chúng ta gặp phi thường bất lợi. Chúng ta nên tổ tiên thành đội ngũ, nghĩ biện pháp đi ra vùng rừng rậm này. Nếu như có thể tìm tới thành trấn lời nói liền không thể tốt hơn. Nói chuyện chính là một tên vóc, người rộng mập trắng noãn nam tử. Có chút con ông cháu cha cảm giác. Lý Huyền Dạ đồng ý nói, ta đồng ý tiểu bàn ca quan điểm, việc cấp bách là biết rõ hiện tại tình hình, dù sao chúng ta cũng không cách nào xác định là không thật sự có uy hiếp gì tồn tại. Mọi người dồn dập gật đầu, thời điểm như thế này phần lớn người đều không có cái gì chủ kiến. Chỉ cần có người đưa ra ý kiến, sẽ theo bản năng đuổi tới, không muốn bị bài trừ ở đoàn thể ở ngoài. Đã mất đi ký ức hóa thần cấp cao thủ, dù cho có một thân thực lực, nhưng phương thức tư duy cùng người bình thường vẫn là không khác nhau gì cả. Kết quả là, mọi người dồn dập lên đường ra đi. ở không thấy ánh mặt trời rậm rạp trong rừng rậm đi tới lên. Lý Huyền Dạ chủ động đi ở đội ngũ cuối cùng, nhìn phía trước 8 tên người khiêu chiến. Nói thật Lý Huyền Dạ mấy lần đều suýt chút nữa, không nhịn được muốn xuất thủ. Hắn có tuyệt đối tự tin, chỉ cần 2 phát kim long cắn giết, tuyệt đối có thể mang đi chỉ ít một nửa người khiêu chiến. Nhưng là không thể sử dụng khôi phục đạo cụ hạn chế thực sự quá hố cha. 2 phát kim long cắn giết liền sẽ để Lý Huyền Dạ lực lượng tinh thần thấy đáy. Đến thời điểm hắn sẽ thân hãm hiểm cảnh, còn không thể sử dụng vũ khí, sức chiến đấu giảm nhiều, đồng thời bị 3 tên hóa cường giả thần cấp vây công. Lý Huyền Dạ sẽ rất khó trở mình, không thể dùng sức mạnh, vẫn phải là dùng trí mới được. Lý Huyền Dạ chủ động đi tới một tên dung mạo đẹp đẽ nữ tử bên người. Nói rằng, mỹ nữ, người muốn từ bản thân tên gọi là gì à? Nữ tử lắc lắc đầu, không nhớ ra được, nhưng cũng không đáng kể. Ta luôn cảm thấy coi như nhớ lại cũng sẽ không có chuyện tốt gì. Lý Huyền Dạ nói rằng, đúng vậy à, ta ngay cả mình là sinh tử là đều không làm rõ được. Có thể chúng ta đều là bị thần linh vứt bỏ người đi. Nơi này nói không chắc chính là U Minh địa ngục, hay là rất cực nhanh có ác ma đến đây thu gặt sinh mạng của chúng ta. Bị Lý Huyền Dạ vừa nói như thế, nữ tử vẻ mặt trở nên hơi bất đắc dĩ thương cảm. Nàng ăn trộm liếc mắt nhìn phía trước đang liều mạng chạy đi đám người. Bỗng nhiên kéo Lý Huyền Dạ cánh tay, lôi hắn lăn xuống đến một chỗ rộng rãi trong hốc cây. Vươn mình đem Lý Huyền Dạ ép dưới thân thể, giữa hai lông mày mang theo nồng nặc mị thái, hướng về Lý Huyền Dạ gương mặt thổi một cái làn gió thơm nói. Ngược lại sẽ không có chuyện tốt gì phát sinh. Tiểu ca ca chú ý cùng ta chung phó cực lạc à. Nha, trên đời còn có như thế chủ động nhiệt tình cô nàng. Lý Huyền Dạ giả vờ vui vẻ nói. Tình nguyện cực điểm. Hắn nhưng trong lòng thì liên tục buồn nôn. Loại nữ nhân này hắn chạm thử đều cảm thấy buồn nôn. Khi còn sống chỉ sợ là cái ác độc rắn rết nữ. Chuyên môn dựa vào bán đi nhan sắc thượng vị a. Bất quá bây giờ nhưng là một cái tuyệt hảo cơ hội hạ thủ. Lý Huyền Dạ cảm thấy có thể tức thời đánh vỡ một hồi hiện tại đội ngũ thăng bằng. Đến đây đi tiểu ca ca. Ta sẽ để ngươi thoải mái đến đỉnh cao. Rắn mị nữ tử hai tay ở Lý Huyền Dạ trên người tùy ý thăm dò. Cứ việc không có ký ức, nhưng nàng bản năng của thân thể nhưng bảo tồn lại. Bản lãnh phục vụ nam nhân được kêu là một cái cao siêu thành thạo. Coi như Lý Huyền Dạ trong lòng chơ chẽn, nhưng không thừa nhận cũng không được. Nữ nhân này động tác ánh mắt đều phi thường đúng chỗ. 2-3 lần liền đem hắn vén không kềm chế được. Thân thể cũng không nhịn được run lên một cái lên. Không được, còn phải chờ các loại. Đội ngũ còn chưa đi xa. Bây giờ không phải là xuất thủ thời cơ tốt nhất. Đầy chứng, chính mình lần thứ nhất sẽ không ở loại địa phương này. Bị loại nữ nhân này cướp đi đi. Đừng như vậy a, đừng nóng vội, chờ bọn họ đi xa một chút, miễn về được quấy rối đến chúng ta. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên nắm lấy tay của cô gái cổ tay nói rằng. Nữ nhân cười đùa nói, như vậy chẳng phải là càng tốt sao? Người nhiều một chút mới càng kích thích a. Lý Huyền Dạ lúc đó liền nộ. Ý của ngươi là ta một người không thỏa mãn được ngươi mà. Ai nha, tiểu ca ca đừng nóng giận mà. Người ta nói sai. Người ta cho ngươi chịu nhận lỗi còn không được nha. Nói. Nữ nhân càng thêm chờ tiến thêm thước. Hướng về Lý Huyền Dạ muốn hại. Chỗ yếu phát khởi hướng dẫn. Lý Huyền Dạ một cái vẻ người lớn thở phào. Mặt ngoài lộ ra một bộ nụ cười thỏa mãn. Trong lòng cũng đang không ngừng quan sát radar trên bản đồ cái khác 7 tên người khiêu chiến vị. Chí. Xác nhận khoảng cách đã đầy đủ xa về sau, hắn bỗng nhiên vươn mình đem rắn rết nữ ép dưới thân thể. Dùng một loại bá đạo giọng điệu nói rằng, chuyện như vậy, vẫn là giao cho nam nhân đến đi. Người cho ta đàng hoàng nhắm mắt lại hưởng thụ là được rồi. Tiểu ca ca thật là bá đạo, người ta thật thích, chấm ngoặc kép, điệu Lý Huyền Dạ nổi da gà đều nổ tung. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.